Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 508, cứu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa dĩ nhiên không thể để cho Gabriel trực tiếp tổn thương Noi, dù là bây giờ cũng không phải là Noi hồn phách của mình, chân linh chủ đạo thân thể, dầu gì cũng là Noi thân thể. Ngày sau Noi hồn phách chân linh trở về, sau đó thân thể nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, khó bảo toàn Noi sẽ không xuất hiện, không thể khống chế tổn thương. Gabriel, ngươi đừng hòng. Còn chưa cùng Trương Hoa làm ra bất kỳ phản ứng, Morpeter chính là lạnh giọng dày một tiếng, sau đó trực tiếp nghênh đón. Trực tiếp và Gabriel cứng rắn mới vừa dậy, ý đồ cho Noi tranh thủ đầy đủ thời gian. Còn như Noi bên này, biến hóa cũng đã dần dần hoàn thành. Trước nhất phát sinh biến hóa chính là ánh mắt. Vốn là Noi có thể ánh mắt quyến rũ như tơ, cũng có thể nghiêm nghị, hết lần này tới lần khác không cách nào đạt tới trước mắt sát khí ngưng trọng như thế cùng ta ánh mắt mục lục hung quang. Bốn phía quét nhìn, nhìn chỉ giáo hoàng, sau đó khàn khàn thanh âm quát to một tiếng, sau đó trực tiếp xông đi lên. Gabriel mùi vị, ta đã hỏi tới Gabriel. Noi trong miệng tự lẩm bẩm, đồng thời hai tay bây giờ biến hóa một cái chớp mắt hoàn thành. Nguyên bản nhỏ hết sức hơi có vẻ màu máu trong tay ngay tức thì trắng bệch, hơn nữa sinh ra đầy móng nhọn, nhìn qua so với Morpeter không chết tộc móng nhọn cường đại hơn. Gabriel, là ngươi người thừa kế sao? Noi nhẹ giọng líu díu. Sau đó bỏ qua Morpeter trực tiếp bắt lại Gabriel trong tay cự kiếm. Sau đó nhiều hôi vụ tứ tán, nhìn qua cổ quái dị thường, càng làm cho người ta thêm cảm thấy kinh ngạc chính là Noi khóe miệng mỉm cười, nhìn qua Noi giống như không có bất kỳ nguy hiểm, hơn nữa nhẹ nhõm dị thường. Gabriel, ngươi người thừa kế vẫn là không được, xa không đạt tới ngươi ban đầu trong 1%. Noi, không bây giờ phải nói là Lucifer than nhẹ nói đến, biểu đạt đối với Gabriel bất mãn. Sau đó tay phải dùng sức kéo một cái. Gabriel chỉ tuyệt đối từ bên trên cự kiếm truyền tới to lớn dính dấp lực, dính dấp Gabriel cự kiếm. Gabriel mặt liền biến sắc, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới thánh nguyên rùa. Trên tay cũng không ngừng, một mực dùng sức bắt chuôi kiếm đi hồi kéo. Một chàng một cự kiếm thành tựu dây dài kéo co bắt đầu tranh tài. Còn như Lucifer, nhìn gặp Gabriel toàn lực ứng phó dáng vẻ, cũng là khẽ gật đầu. Trước còn không dám xác nhận, bây giờ nhìn gặp Gabriel một bộ khẩn trương dáng vẻ, vậy chắc chắn 7-8 chia, nếu như không đoán sai. Gabriel trong tay cự kiếm là giáo đình thần khí đại thiên khiến cho kiếm. Dĩ nhiên, mặc dù treo một cái thần khí danh hiệu, uy lực sớm đã không có trước kia lợi hại. Lời đồn đãi, đại thiên khiến cho kiếm, nhưng mà đại thiên khiến cho dài Gabriel bội kiếm. Gabriel, người vẫn là bó tay chịu trói đi. Lucifer cao giọng cười một tiếng. Sau đó tay trái ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng màu đen, trong đó thỉnh thoảng liều lĩnh ra một bản khô lâu gương mặt, nhìn qua khá là tà ác. Dưới đáy tất cả ám hắc quốc hội thành viên đều đã kinh ngạc há hốc miệng ba. Noi nghị viên trưởng có thể chống cự giáo hoàng cự kiếm liền đủ thật lợi hại, không nghĩ tới vẫn có thể dành ra cái tay còn lại tới công kích. Trong nháy mắt, không thiếu trung lập ám hắc quốc hội nghị viên đều lựa chọn đi theo Noi. Cường đại như vậy nghị viên trưởng, đã có thể sánh vai Morpeter đại nhân chứ? Phải biết, Morpeter đại nhân ra không chết tộc tộc nhân thân phận ra, còn là cả ám hắc quốc hội thần bảo hộ, lúc này mới có thể địa vị trí cao cao nhất. Bây giờ, ám hắc quốc hội có thể nghênh đón vị trí thứ hai. Còn như Gabriel, dĩ nhiên nhìn thấy Lucifer động tác trên tay, khóe miệng hơi một rách, sau đó mở miệng đọc lên thánh nguyền rủa. Thánh quang hạ xuống, một đạo kim quang soi, trực tiếp đem đại thiên khiến cho kiếm chiếu xạ sinh ra kim quang. Lucifer tựa hồ có chút sợ, nhanh chóng buông tay phải, sau đó trốn tới xa xa. Giống vậy, một đoàn năng lượng màu đen trực tiếp vung tới. Trương Hoa sắc mặt hơi chăm chú. Bây giờ hai vị chiến đấu có thể hay không hoặc đạt tới ám hắc quốc hội. Liền làm Trương Hoa suy tính muốn không nên nhúng tay hai vị chiến đấu. Sau đó để cho hai người đổi cái địa phương, lúc này Gabriel động thủ. Đại thiên khiến cho kiếm vung lên, một đạo kim sắc kiếm quang bay ra, trực tiếp tiến lên đón hắc quang nhanh chóng bùng nổ. Một cổ cường đại lực trùng kích bộc phát ra, đem tất cả mọi người đều về phía sau đẩy ra một bước xa. Hơi có Trương Hoa là theo lực đẩy đẩy ra, cũng không có lựa chọn trực tiếp chống cự, bởi vì là ngăn cản hắn vẫn có thể ngăn cản được. Bất quá, nếu thật ngăn cản tới sẽ bị người hoài nghi. Gabriel, người chuẩn bị liều chết đánh một trận. Lucifer hơi cười nhạo một tiếng, sau đó chỉnh sửa một chút hơi chật vật bên ngoài, lần nữa khôi phục trước khi hình dáng. Còn như Gabriel, chính là cả người trên dưới tất cả đều dính đầy bụi bặm, nhất là trên mặt, đặc biệt chật vật. Giống vậy thương thế bên trong cơ thể cũng là hơi phát tác. Tạm thời bây giờ, giáo hoàng lại có thể trực tiếp khạc ra một hớp máu đen. Một bên Lucifer nhìn thấy, khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay phải ra, một cổ mạnh mẽ hấp lực trực tiếp bùng nổ, đem Gabriel hút tới. Gabriel, ngươi nói ngươi làm sao cứ như vậy đúng dịp, đụng ta ư? Lucifer khẽ mỉm cười, tay phải bắt Gabriel cổ, nhìn qua ôn nhu dị thường, lực đạo trên tay nhưng là càng phát ra mạnh mẽ. Chớp mắt tay phải nổi gân xanh, Gabriel sắc mặt càng phát ra đỏ ửng, cuối cùng ô ô kêu, hai tay chuẩn bị gỡ ra Lucifer tay, nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Lucifer tay phải lực đạo càng ngày càng lớn mạnh, chớp mắt liền chuẩn bị trực tiếp giết Gabriel. Còn như Morpeter, chính là ở phía xa lộ ra ửng đỏ sắc mặt, bởi vì là cao hứng. Rốt cuộc, cố gắng như vậy nhiều năm như vậy, giáo đình sắp bị ám hắc quốc hội trực tiếp tiêu diệt. Đến lúc đó Âu Châu sẽ là hắc thế lực ngầm đạt được thắng lợi. Toàn bộ hắc ám nghị hội sẽ đem nghênh đón mình bóng tối thời gian. Dừng tay, xa xa, tất cả giáo đình thành viên vẫn là Gabriel mời một ít bạn tốt tất cả đều tức giận nói đến. Sau đó một cổ tín ngưỡng lực ở Gabriel bên trong thân thể bùng nổ. Lucifer nhanh chóng phát hiện bàn tay truyền tới cảm giác nóng bỏng, nhanh chóng buông tay. Gabriel bị buông sau đó, dùng sức ít mấy hơi, lúc này mới thở hổn hển nói đến, Lucifer, không khỏi không thừa nhận, bây giờ ngươi rất mạnh. Gabriel vô cùng yếu ớt, bất quá mắt thường nhìn còn có sức đánh một trận, nhưng mà Lucifer lại không, bởi vì là bây giờ là chân chánh Lucifer đang nắm trong tay noi thân thể, cho nên tiêu hao tất cả đều là tim để giành lực lượng. Một khi tiêu hao sạch, Lucifer là muốn rơi vào ngủ say, đến lúc đó sẽ là noi mình lần nữa trông coi mình thân thể, noi hồn phách chân linh trở về, lực lượng cường đại cùng chung biến mất không có, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Trương Hoa giống vậy cũng nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, đã xúc thế đãi phát chờ đợi Lucifer thoát khỏi noi thân thể, noi trọng trưởng một khắc kia. Một khi tới, Trương Hoa đem nhanh chóng đi lên đem noi bảo vệ, chỉ có như ấy mới có thể gặp thảm độ độc thủ. Gabriel, đây chính là mưu kế của ngươi, cùng ta đánh tiêu hao chiến. Không thể không nói, ngươi thật biết tính toán, nhưng mà ngươi lọt một chuyện, không dứt ta một người có thể sống lại chứ. Lucifer tự tin cười một tiếng, sau đó gọi Morpeter chuẩn bị lần nữa sống lại những chủng tộc khác người lúc này đột nhiên bây giờ. té bất tỉnh, trực tiếp từ trên bầu trời tự do rơi thể té xuống. Giống vậy trên người nơi có biến hóa tất cả đều xu hướng với bình tĩnh. Trương Hoa mặt liền biến sắc, nhanh chóng xông tới. Giống vậy, trên mình pháp khí biến ảo thành là một cái hắc bào. Sau đó một cổ hấp lực từ hai tay nhanh chóng bùng nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.